Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, thể thuật tinh túy. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối phục địa đại hung cự trường dừng ở giữa không trung rất không minh bạch. Rõ ràng đều muốn có thể đánh giết Dương Vị Nhiễm cùng Vân Hoàng. Vì cái gì chính là không thể tiến thêm nửa phần? Là trùng hợp sao? Những cái kia chí cường thiên kiêu con ngươi thu nhỏ lại. Vân Hoàng tuyệt không thi triển đạo pháp hộ thể. Rất hiển nhiên hắn căn bản không có đối phục địa đại hung công kích tiến hành bất luận cái gì ngăn. Cản, đã không làm bất luận cái gì ngăn cản. Hắn vì cái gì một chút việc đều không có. Cái này quá hiếm lạ. Công tử, cái này, Dương Vị Nhiễm hai con người chậm rãi mở ra. Vừa rồi nàng đều đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyền. Còn giống như rất không tệ. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt làm sao có chút kỳ quái. Kia một tôn phục địa đại hung cự trường dừng ở ba tấc có hơn. Mặc cho hắn như thế nào bộc phát, cũng không thể tiến thêm một bước. Thực tế là quá kỳ quái. Xem ra đúng như ta phỏng đoán đồng dạng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Nơi này là song sinh địa mạch. Phục địa đại hung không biết còn có mặt khác một tôn kinh khủng tồn tại. Cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả. Giấu ở chỗ tối kia một tôn đại hung. Hiển nhiên là đẳng cấp cao sinh mệnh. Như hắn không có đoán sai. Khẳng định là nơi đây khe hở bên trong lưu động nham tương. Nơi này bị đánh giết tu sĩ đếm mãi không hết. Nhưng không có một chút xíu tiên huyết. Những cái kia tiên huyết đều bị nham tương cho hấp thu sạch sẽ. Nơi này là nham tương đại hung mạnh mạch chỗ. Có được bình chướng vô hình. Coi như phục địa đại hung khủng bố đến đâu. Cũng rất khó cùng so với nó cao cấp hơn sinh mệnh chống lại. Hẳn là nơi đây là song sinh địa mạch. Dạ Lăng Tiêu trong mắt lấp lóe tinh quang. Có chút không dám tin. Thiếu chủ, cái gì là song sinh địa mạch? Phượng Lai Nghi có chút không hiểu nói. Coi như nơi này chôn giấu cổ lão cấm kỵ. Nhưng kia lại cùng phục địa đại hung công phạt không thể rơi xuống có quan hệ gì. Không chỉ có là nàng. Liền Liên Phượng Hy Linh cũng rất mê hoặc. Cái gọi là song sinh địa mạch. Chính là lưỡng chủng cổ lão mệnh mạch đồng thời sinh ra. Nhưng một sáng một tối, Dạ Lăng Tiêu giải thích nói, từ tình huống trước mắt đến xem, cái này một tôn phục địa đại hung hỗn độn mệnh mạch ở ngoài sáng. Chỗ tối ẩn tàng còn có một tôn đại hung, kia một tôn đại hung là cao cấp hơn sinh mệnh, rất hiểu ngụy trang chính mình. Vân Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm đứng địa phương. Chính là mạng của nó mạch chỗ. Phục địa đại hung chiến lược vốn cũng không như giấu ở chỗ tối sinh. Linh, muốn đem mệnh mạch bình chướng công phá. Càng thêm khó khăn, nghe vậy, hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vân Hoàng tìm một cái lỗ thủng. Trách không được hắn sẽ không thị phục địa đại hung công kích. Rất có quyết đoán, nhanh như vậy tìm đến song sinh địa mạch bình chướng. Xem ra hắn là thật sự thâm tàng bất lộ. Dạ Lăng Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Nếu không thể cùng Vân Hoàng kết giao, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem chém giết. Công tử, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Dương Vị Nhiễm có chút nghi ngờ hỏi. Bọn hắn dựa vào cái này mệnh mạch bình chướng che chở. Cái kia cũng chỉ là nhất thời an nguy. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem kia một tôn phục địa đại hung cho chém giết. Chỉ có thể đem phục địa đại hung đánh giết mới có thể tiến nhập chỗ càng sâu. Ngồi chờ chết kia là kẻ yếu mới có thể làm sự tình. Vân Hoàng ánh mắt khóa chặt trên bầu trời kia một tôn phục địa đại hung, nói ra còn nhớ rõ Thái Dương bá thể bên trong một câu kia hắn đi đại vậy. Giống như không biết bên trong, hắn cũng nuốt vậy, dưới chân càn khôn, nhớ kỹ a. Dương Vị Nhiễm có chút mê mang mà nói, đây là Thái Dương bá thể vận chuyển trong pháp quyết một câu. có thể ta một mực không rõ là có ý gì. Nữ nhân ngu xuẩn, Vân Hoàng giải thích nói, nó ý là Thái Dương bá thể vượt ngang vô số giới vực, có thể nuốt thế gian hết thảy. Đằng sau còn có một câu, nuốt dị thế vật, tăng tự thân khí. Câu này càng thêm đơn giản, đó chính là thôn phệ thế gian có linh sinh vật, gia tăng tự thân tinh khí, từ đó nhóm lửa càng nhiều nắng gắt. Thì ra là thế, Dương Vị Nhiễm Minh ngộ gật đầu. Nguyên lai thể chất của nàng có thể thôn phệ thế gian sinh vật. Mừng rỡ sau khi, lại có chút hủy khuất. Trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt. U oán nói, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Hại ta suy nghĩ lâu như vậy. Ngươi thường xuyên nói mình rất thông minh. Ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng xuẩn. Vân Hoàng nhíu mày, cái này nữ nhân ngu xuẩn thật có thể trang. Rõ ràng cao hứng sắp điên, nhất định phải trang rất hủy khuất bộ dáng. Dương Vị Nhiễm bĩu môi, nàng vốn là rất thông minh, chỉ bất quá bị Vân Hoàng cho mắng có chút quá tải tới. Đều là quái Vân Hoàng, không phải nàng nhất định có thể hiểu thấu đáo. Tốt, chờ ngươi đem cái này một tôn phục địa đại hung thôn phệ, ngươi Thái Dương bá thể sẽ càng thêm cường đại. Vân Hoàng đã tính toán một chút thời gian, nói ra, chớ trì hoãn thời gian, đi đưa nó ấn áp, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Thái Dương bá thể tinh túy chính là vừa rồi kia mấy câu. Chỉ cần đem dung hội quán thông về sau, cơ bản không có vấn đề gì. Dương Vị Nhiễm rất thông tuệ, hiểu được có chừng có mực, như chính mình một mực cố tình gây sự. Vân Hoàng khẳng định sẽ tức giận, giống, trông thấy Dương Vị Nhiễm rời đi mạnh mạch bình chướng che chở. Phục địa đại hung ngửa mặt lên trời thét dài, cơ thể bên trong phun ra ngoài sát phạt rất đáng sợ. Ức vạn dặm sông núi run rẩy, tráng kiện chân long tinh khí hội tụ, hướng không trung nghịch sát mà tới, rộng lớn bầu trời vỡ vụn, bao phủ cùng một chỗ mây đen bị chấn khai. Đại lượng hừng hực chói mắt tinh quang vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, sát phạt thao thiên. Đám người gặp Dương Vị Nhiễm đi ra, cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế tùy tiện, thật sự cho rằng đem Thái Dương bá thể tu hành đến cực hạn, liền có thể vô địch tại thế sao? Không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Dương Vị Nhiễm mỗi một bước bước ra, cơ thể bên trong đều bắn ra hừng hực nắng gắt chi quang. Kia cỗ đạo vận rất đáng sợ, chư thiên đều tải rơi xuống, nàng tựa như một vòng nắng gắt đứng sừng sững ở không trung. Nàng mặc niệm Thái Dương bá thể tâm pháp, cả người tựa như trên bầu trời nắng gắt, toàn thân chảy xuôi kim quang hừng hực chói mắt, không người dám nhìn thẳng. Nàng tựa hồ cùng một phương này tinh thần hòa làm một thể, quan sát chư thiên thần linh. Ừng ực, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Bọn hắn cảm giác Dương Vị Nhiễm giống như trở nên mạnh hơn. Nàng đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Lúc trước đối chiến phục địa đại hung thời điểm, căn bản không có cường hoành như vậy khí tức. Ai nói Thái Dương bá thể là một cái gân gà thể chất? Ngươi xem một chút cái này nơi đó so ra kém những cái kia tung hoành một đời thần thể. Nàng hẳn là đã tìm được tu hành Thái Dương bá thể phương pháp. Nếu thật là như vậy, liền không thể lưu nàng mạng sống. Nàng này phải chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Không biết bao nhiêu tu sĩ sinh lòng sát ý. Bọn hắn tuyệt không thể để Dương Vị Nhiễm trưởng thành. Nếu không sẽ trở thành một khối to lớn chướng ngại vật. Nguyên lai tưởng rằng những lão tổ kia đối ngươi ra đời sát lệnh có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngươi có thể lĩnh ngộ Thái Dương bá thể tinh túy. Đạo tử con ngươi thu nhỏ lại. Thầm nghĩ, đã như vậy, vậy thì càng thêm không thể để cho ngươi mạng sống. Dương Vị Nhiễm tuyệt, không thể sống. Thái Dương bá thể tinh túy nàng đã hiểu thấu đáo. Hơn nữa nhìn trước mắt tư thế, đoán chừng cũng biết phương pháp tu hành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.